hai mắt khẽ động, đột nhiên thân thế mềm mại của Hạ Viện Chủng nhoáng lên một cái, thất thanh nói, ngươi. Ngươi nói là chỗ kia, Giang Trần lạnh nhạt gật đầu, một khi hắn đã tự nói ra cái thân phận này, muốn nói dối thì phải tiếp tục, không thế không nói, ba chữ Vạn Uyên Đảo này giống như có ma lực vậy, nghe thấy ba chữ này, cho dù người có địa vị cao, thực lực có mạnh hơn nữa, phản ứng đều không sai biệt lắm, khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, Hạ Viện Chủ kia ngây ngốc cả buổi mới lẩm bẩm nói, Vạn Uyên Đảo, Vạn Uyên Đảo. Địa phương trong truyền thuyết kia thực sự tồn tại hay sao? Giang Trần mỉm cười một tiếng, tại sao các ngươi đều cảm thấy Vạn Uyên Đảo không tồn tại? Hạ Viện Chủ than nhẹ một tiếng, nói, không phải là chúng ta cảm thấy nó không tồn tại, mà là Vạn Uyên Đảo thực sự quá mức thần bí. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu cường giả cương vực nhân loại, dốc hết tâm huyết, muốn tìm kiếm địa phương mở ảo trong truyền thuyết kia, thế nhưng Thủy Chung vẫn không có tin tức gì. Người nói tới Doanh Châu, thế nhưng đều không biết nó ở đâu. Doanh Châu cũng là địa phương của tiên gia trong truyền thuyết. Bao nhiêu người đi cầu tiên nhân mà không thấy nơi này. Giang Trần khoát tay nói, bỏ đi, trận đồ ta đã hoàn thiện, xem một chút đi. Hắn đem trận đồ đã hoàn thiện lấy ra, trực tiếp ném cho Hạ Viện Chủ. Hạ Viện Chủ không ngờ Giang Trần lại hào phóng như vậy, dưới tình huống còn chưa lấy thánh linh thạch ra mà đã trực tiếp đem trận đồ cho nàng xem. Đây không phải là khí độ mà người bình thường có thể có được, chỉ liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt Hạ Viện Chủ thoáng cái biến đổi, sau đó biểu lộ của nàng cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt cũng không thế nào che giấu được sự kinh ngạc, trận đồ của thiên thiền cổ viện bọn họ cung cấp cực kỳ qua loa. Mà trận đồ sau khi hoàn thiện rõ ràng đã rõ ràng, chi tiết hơn rất nhiều, chỉ cần là người trong nghề là có thể nhìn ra thật giả. Hạ Viện Chủ ở phương diện trận đồ cũng hao phí vô số tâm huyết nghiên cứu, xem xét một cái đã biết đây rõ ràng là người trong nghề ra tay. Mãi một lúc lâu sau trong mắt Hạ Viện Chủ tràn ngập vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lưu luyến thu ánh mắt mình lại, hai mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt tràn ngập vẻ kính nể, mà bên trong vẻ kính nể kia còn có một phần nghi hoặc, nhưng mà Hạ Viện Chủ cuối cùng cũng không có nói gì nữa, nàng đem số lượng linh thạch đã định trước lấy ra, giao cho Giang Trần, nhìn Giang Trần thật sâu rồi nói, Thiệu Lôi Chủ, ta không ngờ tới, vấn đề này lại được giải quyết trong tay một người trẻ tuổi như vậy, tài không đợi tuổi A, tài không đợi tuổi A. Trong giọng nói của Hạ Viện Chủ tràn ngập tán thưởng, phát ra lời mời với Giang Trần, Thiệu Lôi Chủ, ta đại biểu thiên thiền cổ viện, chính thức phát ra lời mời với ngươi. Hy vọng ngươi có thời gian thì tới thăm thiên thiền cổ viện chúng ta, đi thăm một chút. Thiên thiền cổ viện chúng ta ở khu vực đông nam của Bắc Vực, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, quan trọng nhất là thiên thiền cổ viện chúng ta có thừa mỹ nữ. Nếu như Thiệu Lôi Chủ còn độc thân, càng nên đi tới thiên thiền cổ viện chúng ta thăm thú một chút a. Giang Trần nhịn không được cười lớn lên, thiên thiền cổ viện hắn nhất định sẽ đi, nhưng mà tuyệt đối không phải vì có mỹ nữ mới đi. Thấy Giang Trần không có ý kiến, Hạ Viện Chủ dặn đi dặn lại, nói, Thiệu Lôi Chủ, nhớ rõ a, cánh cửa của thiên thiền cổ viện tùy thời mở rộng chào đón ngài. Giang Trần tùy ý cười, khoát khoát tay. Sau khi giải quyết cả ba vấn đề chí tôn, Giang Trần vốn tưởng rằng sẽ được nghỉ ngơi. Thế nhưng không ngờ rằng, Hạ Viện Chủ của thiên thiền cổ viện vừa rời đi, Vương Học Thông đại sư lập tức chạy tới, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, Thiệu Lôi Chủ, kia. Hình như là người của thiên thiền cổ viện đúng không? Vấn đề của thiên thiền cổ viện bọn họ. Chẳng lẽ đã bị ngươi giải quyết? Vương Học Thông đại sư chủ yếu là nghiên cứu trận pháp nhất đạo, hắn đối với trận pháp cực kỳ si mê, cho nên bất cứ chuyện gì về trận pháp, hắn đều vô cùng hứng thú. Vấn đề của thiên thiền cổ viện kia, trước đó hiển nhiên Vương Học Thông đại sư cũng đã từng tiếp xúc qua. Thế nhưng hắn cũng luôn mờ mịt, khó hiểu, chỉ là hắn không giải quyết nổi, lại không biết được là trận pháp thượng cổ được truyền thừa xuống, cho nên nhìn thấy Hạ Viện Chủ dùng vẻ mặt lưu luyến rời đi. Vương Học Thông đại sư liền nhìn ra một chút mánh khóe, trong lòng tự nhiên khiếp sợ không thôi. Nhịn không được mà muốn tới tìm hiểu tình huống một chút, theo hắn phỏng đoán, Thiệu Lôi Chủ này nhất định đã giải quyết được vấn đề kia. Bằng không Hạ Viện Chủ của thiên thiền cổ viện kia sẽ không có khả năng vui vẻ rời khỏi thưởng kim lôi đài như vậy. Giang Trần biết rõ loại chuyện thế này cũng không giấu giếm được, cho nên hắn cười hắc hắc, trận đồ kia, lúc đầu khi ta còn ở Vạn Uyên Đảo, vừa hay nhìn thấy qua. Cho nên, mới sửa mái nhà dột như vậy a. Vương Học Thông đại sư há hốc miệng, có thế nhét đủ một chiếc bánh bao, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn có chút không tin. Thế nhưng mà lại không thế không tin. Nếu không nói như vậy thì nên giải thích thế nào đây?

nhưng đều bị người trẻ tuổi kia cự tuyệt, thậm chí một ít thế lực còn muốn vừa đấm vừa xoa, dùng một ít thủ đoạn không dễ nhận ra, kết quả Vô Song Đại Đế không chút khách khí, trực tiếp ra mặt dọn dẹp. Những tin tức này mặc dù chỉ là tin đồn vụn trộm, thế nhưng những tin đồn này tuyệt đối không có khả năng không có một chút căn cứ nào, bởi vì có câu nói gọi là không có lửa làm sao có khói. Những tin đồn truyền ra ngoài này nhất định là có đạo lý riêng của nó. Tuy rằng không biết Vô Song Đại Đế tại sao phải coi trọng người trẻ tuổi kia như vậy, nhưng từ tình huống cười cười nói nói của Vô Song Đại Đế với người trẻ tuổi kia xem ra, những tin đồn kia nhất định có căn cứ của nó. Thiệu huynh đệ, nhân khí của ngươi hiện tại so với lão vương ta còn cao hơn a. Vương Học Thông đại sư cười hắc hắc, trêu Giang Trần. Thanh Phượng Đan Vương cũng vô cùng đồng cảm nói, lão phu cũng thấy thế, giống như những thế lực của Đan Hỏa Thành này đều hận không thể chạy tới cướp ngươi đi. Lão phu nhìn vào cũng cảm thấy có chút đỏ mắt a. Thanh Phượng Đan Vương tuy rằng khi nói có khoa trương một chút, thế nhưng quả thực cũng có đạo lý của nó. Giang Trần cười khổ, có lẽ thứ bọn họ coi trọng là khoản tài phú mà ta kiếm được từ thưởng Kim Lôi Đài a. Vô Song Đại Đế cười nói, tiểu tử ngươi không cần phải khiêm nhường, Đan Hỏa Thành có thể trở thành nơi hạch tâm của Bắc Vực, khát vọng đối với nhân tài của bọn họ tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. Tài phú trên người ngươi tuy rằng thực sự hấp dẫn, thế nhưng đối với những thế lực đỉnh cấp kia mà nói, nhân tài so với tài phú còn quan trọng hơn. Vô Song Đại Đế nói chí phải, có lẽ Đan Hỏa Thành đã quá lâu rồi không xuất hiện người kiệt xuất như ngươi, cho nên bọn họ mới khó trách khỏi có chút vội vàng như vậy. Thanh Phượng Đan Vương cũng nói. Vương Học Thông cười hắc hắc, Thiệu huynh đệ, nếu như ngươi thực sự định dừng lại lâu ở cương vực nhân loại, lão phu cảm thấy Đan Hỏa Thành là lựa chọn tốt nhất. Vương Học Thông đại sư dù sao cũng là người Đan Hỏa Thành, hắn cùng với Vô Song Đại Đế không giống nhau. Hắn đối với Đan Hỏa Thành mà nói, có cảm giác là nhà rất nận, cho nên hắn kìm lòng không được mà muốn thay Đan Hỏa Thành nói chuyện. Không đợi Giang Trần mở miệng, Thanh Phượng Đan Vương lại lắc đầu, ta lại cảm thấy, loại người như Thiệu huynh đệ, ở nơi nào cũng có thế đại phóng quang mang. Hơn nữa tuy rằng Đan Hỏa Thành là nơi hạch tâm của cương vực nhân loại, thế nhưng cũng chưa chắc là nơi cuối cùng Thiệu huynh đệ đi qua. Vô Song Đại Đế khen, Thanh Phượng nói đúng, Đan Hỏa Thành mặc dù tốt, thế nhưng không phải là nơi mà Thiệu huynh đệ dừng chân trường kỳ. Mấy người cười cười nói nói, thỉnh thoảng có một ít quyền quý Đan Hỏa Thành tới lôi kéo làm quen, khách khí chào hỏi với bốn người, biểu hiện trên mặt Vô Song Đại Đế lạnh nhạt, cũng không cự tuyệt người ta ngoài ngàn dặm, cũng không có nhiệt tình quá mức. Ngược lại Vương Học Thông đại sư vô cùng khách khí, có thể trò chuyện với những người này mấy câu. Về phần Thanh Phượng Đan Vương, tính tình của hắn vốn rất thối, hỉ nộ ái ố biểu đạt trực tiếp trên mặt. Trong lúc mấu chốt này hiển nhiên hắn không muốn những người khác tới quấy rầy hắn, cho nên đối với những khách không mời mà tới kia, biểu hiện so với Vô Song Đại Đế còn lãnh đạm hơn. Nhưng mà hắn và Vô Song Đại Đế giống nhau, đều có tư cách đế làm vậy. Ở Đan Hỏa Thành, không biết có bao nhiêu thế lực đã từng lôi kéo qua Thanh Phượng Đan Vương, thế nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy Thanh Phượng Đan Vương cũng không tìm thế lực nào mà nương tựa. Những thế lực kia nhìn thấy Vô Song Đại Đế và Thanh Phượng Đan Vương có biểu hiện lạnh nhạt như vậy cũng thức thời ngoan ngoãn an vị, không tới quấy rầy nữa. Chỉ một lúc sau, Cao Phó Điện Chủ của Tịnh Phần Điện đi lên đài, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì đấu giá hội là một đấu giá sư vô cùng chuyên nghiệp của Tịnh Phần Điện, dáng người cực kỳ nóng bỏng, là nữ tử mị hoặc từ tận bên trong. Người Tịnh Phần Điện gọi nàng là Mạn Phu Nhân. Mạn Phu Nhân này vừa lên đài, bầu không khí ở bên trong lập tức như nổ tung. Những khách nhân tham dự đấu giá hội ở khu bình thường kêu la om sòm, không ngừng trống lên. Mạn Phu Nhân hiển nhiên đối với loại trường hợp này không xa lạ một chút nào, mị hoặc mà không tầm thường, thoải mái tiếp nhận sự hoan hô của mọi người. Chư vị khách quý, thưởng Kim Lôi Đài ngàn năm khó gặp vừa mới chấm dứt, mượn cơ hội này, quy cách của đấu giá hội chúng ta cũng tăng lên rất nhiều, lần này chúng ta may mắn mời được rất nhiều tiền bối cao nhân tới, mời rất nhiều thế lực cự đầu Đan Hỏa Thành tới, hy vọng mọi người có một đêm vui vẻ. Thanh âm giòn giả của Mạn Phu Nhân vang vọng, làm cho người ta nghe qua cảm thấy vô cùng thoa rai mái, thanh âm kia giống như thoáng cái có thế đánh trúng tâm khảm, khiến cho người ta trong lúc vô hình bị thanh âm của nàng ta hấp dẫn. Nữ nhân này không đơn giản, Vương Học Thông đại sư thấp giọng tán thán một câu. Thanh Phượng Đan Vương không có chút biểu hiện nào trên mặt, hiển nhiên cũng không quá ưa thích nữ nhân gọi là Mạn Phu Nhân này. Vô Song Đại Đế lạnh nhạt cười, quay sang hỏi Giang Trần, tiểu gia hỏa, lần này ngươi tham dự đấu giá hội này liệu có phải có đồ vật đặc biệt yêu thích muốn cạnh tranh hay không? Giang Trần cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói, đúng vậy. Vô Song Đại Đế thấy Giang Trần thản nhiên thừa nhận như vậy,

Theo như tính toán của Thanh Phượng Đan Vương, một gốc thiên oánh thảo mua vào 4 ức vạn, quả thực là chuyện không có lợi, nhưng mà trong lòng của Giang Trần hiển nhiên không có nghĩ như Thanh Phượng Đan Vương. Lý giải của hắn về thiên oánh thảo so với Thanh Phượng Đan Vương còn sâu hơn, rất nhanh bên trên đã có người đưa thiên oánh thảo tới trước mặt Giang Trần. Giang Trần thoải mái xuất ra 4 ức vạn thánh linh thạch giao cho bên Tịnh Phần Điện, lần đấu giá hội này, đấu giá tại chỗ, giao dịch tại chỗ. Có thể nói là vô cùng sảng khoái, trực tiếp, cũng hấp dẫn ánh mắt người khác. Vật đấu giá thứ nhất đã có giá 4 ức vạn thánh linh thạch, có cái giá trên trời này, hiển nhiên có thể thấy được quy mô của lần đấu giá hội này rất hiếm thấy, trong gần ngàn năm lịch sử của Tịnh Phần Điện cũng chưa từng xuất hiện qua. Giang Trần thu thiên oánh thảo, sau đó đặt vào trong một linh hạp, giữ gìn cẩn thận, rồi sau đó mới ném vào trong nhẫn trữ vật. Vô Song Đại Đế thấy vẻ mặt Giang Trần vui vẻ, dường như làm một việc vô cùng thỏa mãn vậy, hắn nhịn không được mà hỏi: "Tiểu huynh đệ, thiên oánh thảo này lão phu cũng biết qua, nếu như chỉ dùng làm luyện chế thánh tiếu đan, tổng số cũng không thế nào vượt quá 50 khỏa, cho dù mỗi một khỏa bán với cái giá 1.000 vạn thánh linh thạch, cũng chỉ tương đương với 5 ức, một gốc thiên oánh thảo ngươi đã tiêu tốn mất 4 ức vạn, những tài liệu phụ tá kia thì tính sao a, còn hao phí hân công, hao phí thời gian, hao phí tinh lực, tính như thế nào cũng là mua bán lỗ vốn." Thanh Phượng Đan Vương nói như vậy cũng không sai a, chẳng lẽ là kiến thức chúng ta hạn hẹp. Thấy Vô Song Đại Đế cũng rất hiếu kỳ, mà Thanh Phượng Đan Vương cũng dùng vẻ mặt hồ nghi nhìn mình. Giang Trần biết rõ, nếu như mình không nói ra, chỉ sợ mấy người này sẽ không buông tha cho hắn, hắn đành phải nói chi tiết. "Thiên Ô Nát Thảo, ta đã từng may mắn nghe ân sư nói qua. Thiên oánh thảo này còn có một đặc điểm mà ấn dấu, mà đặc điểm này thế nhân lại không biết." "Đặc điểm ấn dấu?" Thanh Phượng Đan Vương sững sờ, "Đặc điểm che giấu cái gì?" Lúc này ngay cả Vương Học Thông cũng ghé đầu qua, muốn nghe rõ ràng bốn người bọn họ có chỗ ngồi gần nhau, giống như một đoàn thế vậy. Giang Trần cười nói, "Cũng không phải không thế nói, nhưng mà nói toạc ra cũng không đáng tiền, cho nên nếu như chư vị muốn nghe thì phải giữ bí mật." Thanh Phượng Đan Vương nhanh chóng thề thốt, "Ta dùng tâm ma thề, sau khi nghe xong tuyệt đối không nói ra ngoài." Vương Học Thông cũng nói, "Ta dùng tâm ma thề, tuyệt không tiết lộ. Mà ta chỉ là một trận pháp đại sư, đối với chuyện đan dược của các ngươi cũng chỉ là người thường thôi a." Vô Song Đại Đế cười nói, "Được rồi, lão phu cũng không ngoại lệ, cũng dùng tâm ma thề, tuyệt đối không tiết lộ ra bí mật của thiên oánh thảo." Tất cả mọi người đều không phải là có lòng hiếu kỳ rất nặng, thế nhưng quả thực đã bị Giang Trần câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà khiến cho người trẻ tuổi kia không tiếc cái giá 4 ức vạn mua gốc thiên oánh thảo này xuống? Giang Trần cười hắc hắc, ngữ khí thần bí nói, "Lại nói, đặc điểm ấn dấu này vô cùng khó chú ý. Thiên oánh thảo quả thực là chủ tài liệu luyện chế thánh tiếu DNA. Nhưng mà nó có một đặc điểm, có thể trọng sinh." "Trọng sinh?" "Nghĩa là sao?" Thanh Phượng Đan Vương mờ mịt hỏi, "Linh dược có thể trọng sinh sao?" "Ta nói trọng sinh không phải là chuyển thế trọng sinh, mà là giống như rau hẹ vậy, chỉ cần cắt một gốc là có thể lại sinh ra được thêm một gốc, đây mới là phương thức nó trọng sinh. Kỳ thực rất nhiều loại thực vật đều có loại thuộc tính này, xuân đi xuân tới, hoa tàn hoa nở. Thế nhưng mà thế giới linh dược này lại không giống vậy, đại bộ phận linh dược đều có chu kỳ sử dụng của nó, đều chỉ có một lần duy nhất, cũng có một ít linh dược có thể dùng nhiều chu kỳ, cũng có một ít linh dược có thể tuần hoàn luân dài, mấy vạn năm cũng không suy tàn. Nhưng mà thiên oánh thảo này trong thế giới linh dược vẫn luôn là loại linh dược dùng một lần, là vật tiêu hao, tuyệt đối không có khả năng có chu kỳ ngoài một lần kia. Thanh Phượng Đan Vương không nhịn được mà nói, "Thiên oánh thảo này ở giới đan dược chúng ta dường như được công nhận là loại linh dược chỉ dùng một lần thôi a, ngươi có phải ngươi nhầm lẫn rồi hay không?" "Quả thực thiên oánh thảo được công nhận là linh dược không thể tuần hoàn, thế nhưng những chuyện được thế nhân công nhận chưa hẳn đã là chuyện chính xác. Thiên oánh thảo tái sinh cần có đủ một ít điều kiện, những điều kiện này nếu như không nghiên cứu thấu triệt mà nói, căn bản không tìm kiếm ra được." "Là điều kiện gì?" Lòng hiếu kỳ của Thanh Phượng Đan Vương hoàn toàn bị câu dẫn ra. "Đầu tiên, mỗi một lần sử dụng thiên oánh thảo tuyệt đối không thể hái vượt quá 1/4 thế tích của nó. Nếu không sẽ suy giảm tới bản thế của thiên oánh thảo, khi đó sẽ không có khả năng tái sinh. Tiếp theo, chu kỳ tái sinh của nó là ít nhất 3 năm, dài thì thậm chí còn vượt quá 5 năm. Thứ ba, muốn thúc đẩy nó tái sinh còn cần một nhân tố, đó chính là linh phì, phân bón. Loại linh phì này mới là mấu chốt để cho nó tái sinh. Linh phì này phải hoàn toàn ăn khớp với thuộc tính của thiên oánh thảo, hoàn toàn dung hợp với đặc tính sinh trưởng của thiên oánh thảo. Vì vậy, có ba điều kiện đủ này mới có thể thúc đẩy nó tái sinh. Hơn nữa là sinh sinh bất tức, đợi thân thế thiên oánh thảo này suy sụp mới có thể chấm dứt chu kỳ lớn này, tối thiểu cũng phải 2000 năm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.